Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, đến từ mê tháng khiêu chiến. Cảm ơn ngài, chờ đến bên người chỉ còn lại Margaret cùng dạ oanh thời điểm. Sấm sét mới thu hồi ngụy trang nụ cười, thành khẩn nói với Laurent, thấy nàng bộ dáng bây giờ. Ta liền cảm giác lựa chọn ban đầu là chính xác, sau thời gian cũng nhờ cậy ngài. Nàng trưởng thành, Margaret cũng cảm khái nói, mới vừa rồi một vẻ người lớn đứng đắn giọng điệu, quả thật là để cho người ta nghĩ một cái ôm vào trong ngực thương yêu một phen. Cho ăn, ngươi đây là đem tiếng lòng nói ra đi, Laurent thầm nghĩ, nhưng nàng cũng không hề từ bỏ mạo hiểm con đường. Cho dù ở chỗ này, Lai Ninh cũng gây dựng chính mình thám hiểm đoàn đội, tuy nói thành viên trước mắt chỉ có 3 gã. Trừ phi đem nàng giam lại, nếu không nàng một ngày nào đó sẽ đuổi theo cước bộ của ngươi. Nếu quả thật không cách nào phòng ngừa, đó cũng là vận mạng của nàng. Sấm sét cười khổ, bất quá ít nhất không phải là hiện tại, ngày hôm đó đến trước khi tới. Ta hy vọng nàng có thể bình an trải qua, nhưng mà thần ý cuộc chiến đã cách tất cả mọi người gần. Trong gang tấc, cho dù cách xa biển khơi, cũng không nhất định gọi là an toàn. Coi như lô cốt đầu cầu thành No Winter càng là như vậy. Một khi nơi đây thất thủ, nhân loại sống còn đều sẽ trở thành bọt nước. Chẳng qua là Laurent cũng không có đem những lời này nói ra. Công bố thần ý đối với Lai Ninh mà nói bản thân liền là một trận bao la nhất mạo hiểm. Nàng tuyệt đối sẽ không nửa đường kết thúc, nếu không cách nào để cho nàng rời khỏi. Nói ra chẳng qua chỉ là tăng thêm đối phương lo âu mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Cuối cùng hắn vỗ một cái Lôi Đình bả vai, chậm rãi nói, hắn nói thế nào? Lô gia đem bưng vào trong ngực Mạch Thiến lần nữa thả lại Lai Ninh đỉnh đầu. Phụ thân ngươi có tung tích không? Tiểu cô nương lắc đầu một cái. Liền cùng ta dự liệu một dạng, tin tức gì cũng không có. Bất quá không cần lo lắng á. Loại chuyện này vẫn là đến tự mình tiến tới làm mới càng có ý tứ, dựa vào ta môn thám hiểm đoàn sức. Mạnh, đồng ý cục cục, Mạch Thiến vỗ cánh nói. Đúng rồi, Mê Nguyệt đã đến không có, không thấy. Cái gì đó, Lai Ninh bĩu môi một cái. Trước rõ ràng một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Kết quả hiện tại ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra, như đã nói qua. Nàng rốt cuộc muốn hướng chúng ta khiêu chiến cái gì, Lô Gia hiếu kỳ nói. Không biết cục cục, cái gì, nếu là khiêu chiến. Bất kể so với thử nội dung gì, thám hiểm đoàn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Lai Ninh đắc ý nói, không sai cục cục, Mạch Thiến cũng ngẩng đầu phụ họa. Ha, cuồng diễm công chúa vô lực đỡ cái chán. Nàng gia nhập rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức? À, xin lỗi. Ta tới trễ, đang lúc này, ba người sau lưng truyền đến mê thắng âm thanh. Lô Gia quay đầu lại. Chỉ thấy Mê Nguyệt kéo tay của Lily một đường chậm chậm đi tới. Phía sau còn đi theo A Hạ cùng Seren. Ta còn tưởng rằng ngươi khoe khoang khoác lác không dám tới chứ. Lai Ninh ôm ngực nói, làm sao sẽ, câu đố hét lên, chẳng qua là điều tra chuyện tình hoa chút thời gian. Cái này cũng là vì khiêu chiến có thể tiến hành thuận lợi cần phải các biện pháp. Được rồi. Nàng thờ ơ nhún nhún vai. Vậy ngươi bây giờ có thể nói nội dung tỉ thí rồi. Dĩ nhiên, bất quá trước đó, ta trước hết nghĩ giới thiệu một chút đội ngũ của ta. Mê Nguyệt giang hai cánh tay, đem ba người khác đẩy tới trước mặt Lai Ninh. Bắt đầu từ hôm nay, No Winter trinh thám đoàn chính thức thành lập á. Đây cũng là ta mới chiêu mộ thành viên. A Hát, trinh thám, đoàn. Đó là cái gì cục cục, không? Ta không đúng. Nghe được câu này, chúng biểu tình của nữ phù thủy mỗi người không giống nhau. Lô Gia, Mạch Thiến đám người đầu óc mơ hồ. A Hạ cùng Seren là đầy mặt không khỏi. Lily càng là căm tức quát to lên. Là bệ hạ nói rồi. Mê Nguyệt liền vội vàng giải thích. Wendy tỷ nói cho ta biết. Lần trước chúng ta đi học viện khu tìm kiếm phóng hỏa án kiện bí ẩn chuyện đều bị bệ hạ biết rồi. Sau đó hắn liền nhắc tới cái danh hiệu này. Đại khái là lấy tự điều tra không biết. Thăm dò chân tướng ý tứ. Không chỉ như thế, hắn còn đơn độc cho ta một cái đặc thù danh hiệu. Thực sự, Lai Ninh tỏ vẻ hoài nghi. Không tin ngươi có thể đi hỏi Wendy tỷ. Tựa hồ là kêu Trục Lăn. Trục Lăn máy giặt quần áo kia mà. Mê Nguyệt sờ một cái sau ót. Nhưng nàng cũng không biết cụ thể là có ý gì. Thăm dò tội ác chân tướng sao? Seren trầm ngâm chốc lát. Nếu như có thể đối với thành No Winter an ninh trật tự có trợ giúp, như thế ta nguyện ý gia nhập. Ta cũng có thể sao? A Hạ chỉ chính mình. Dạ oanh tiểu thư nói. Ta đã là cục an ninh một thành viên. Không thành vấn đề. Mê Nguyệt dựng lên một cái ngón tay cái. Lai Ninh cũng không thường xuyên phải gánh vác thứ nhất quân điều tra nhiệm vụ sao, chỉ cần chúng ta yêu hoàn thành trước bệ ra lệnh là được. Xin lỗi, xin đừng đem ta bao gồm ở bên trong. Lily lườm một cái, trong phòng thí nghiệm còn rất nhiều hàng mẫu chờ lấy ta đi ghi chép. Nấm trồng trọt vườn cũng phải lại khuếch trương lớn gấp hai. Quả thực không có thời gian cùng ngươi làm càn, lúc này ngươi kêu ta phản đồ đều vô dụng. Phản đồ, ngươi, chờ một chút. Buông ra cái đó nữ phù thủy không không mạng tiểu thuyết hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Chí tôn cuồng sủng, yêu nghiệt nghịch thiên đại tiểu thư ta sai lầm rồi. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết nha. Mê Nguyệt năn nỉ nói. Lần này tuyệt đối không phải là làm càn, các ngươi hẳn là đều biết. Bệ hạ tiếp kiến một nhóm đến từ Hạp Loan khách nhân. Đúng không? Nói nhảm. Ly không kiên nhẫn nói. Ngươi cho rằng là trận này hoan nghênh dạ tiệc là vì ai mở ra, nhưng trong bọn họ có một tên nữ phù thủy, đây mới là ta phải nói trọng điểm. Nàng nói tiếp, khi đó ta vừa lúc ở hải cảng kiểm tra đèn chiếu sáng cũ. Là lung tung không có mục đích mà đi. Lang thang mới đúng chứ. Ban ngày bọn họ căn bản sẽ không mở đèn có được hay không? Khục khục, sau đó ta liền chú ý tới đối phương. Mê Nguyệt cưỡng ép bỏ quên đối phương phá. Nghe nói những thứ này người Hạp Loan muốn tại thành No Winter nghỉ ngơi hơn mấy tháng. Ta muốn trong này tự nhiên cũng sẽ bao gồm tên kia nữ phù thủy. Vì vậy lần này tỉ thí bộ môn nội dung chính là nàng. Ồ, Lai Ninh hứng thú. So cái gì, so với ai có thể trước kéo nàng gia nhập đoàn đội. Mê Nguyệt trịnh trọng kỳ sự nói. Hiện tại trinh thám đoàn tổng cộng có 4 người. Là nữ phù thủy liên minh đệ nhất đoàn. Nhưng xem xét đến các ngươi thành lập đến sớm hơn. Vì vậy tính làm bất phân cao thấp mà lần này tỉ thí người thắng đem quyết định. Bên kia mới là mạnh nhất đội ngũ. Phốp. Lô gia thiếu chút nữa không có cắn phải đầu lưỡi. Cho nên khiêu chiến phương thức chính là so với ai khác lôi kéo một tên xa lạ nữ phù thủy nhanh hơn. Coi như không cần làm cho giống như thần thánh quyết đấu như vậy nghiêm túc. Cũng không thể khinh suất đến nước này a. Làm nàng bất ngờ là Lai Ninh cùng Mạch Thiến đều lộ ra thần tình nghiêm túc. Đặc biệt là người sau. Cao kiều cái đuôi có nghĩa là đối phương đã tiến vào tác chiến dự bị trạng thái. Hiện tại rơi khỏi còn kịp sao? Tam công chúa khóc không ra nước mắt mà nghĩ. Mặc dù ta không đồng ý nhân số bao nhiêu có thể đánh giá một đoàn đội thực lực. Nhưng khiêu chiến này chúng ta tiếp nhận. Lai Ninh vỗ ngực nói. Ụp ụp, cũng đừng cho là đây là một chuyện dễ dàng. Mê Nguyệt đưa ra một ngón tay quơ quơ. Đầu tiên, tên kia gọi là Quỳnh nữ phù thủy cơ hồ không biết nói chuyện. Rất khó cùng người bình thường câu thông, thứ yếu. Nàng đối với người xa lạ có cực lớn phòng bị cùng sợ hãi. Tương tự bị giáo hội đuổi giết thời điểm làm bọn chúng ta đây. Cho nên cuộc tỉ thí này sẽ là một cái quá trình khá dài. Về phần phán đoán tiêu chuẩn nha, thì nhìn nàng càng muốn cùng bên kia hành động chung. Như thế nào, ta không có ý kiến. Lai Ninh gật đầu một cái. Chờ xuống, ta có vấn đề. Lô Gia cố gắng làm ra sau cùng chống cự. Nếu như ta không có nghe lầm, dù là nàng sẽ ở lại trong này mấy tháng, nhưng là sớm muộn là phải đi. Như thế bất kể nàng lựa chọn gia nhập trinh thám đoàn, vẫn là thám hiểm đoàn, không đều không có ý nghĩa sao? Dĩ nhiên không. Mê Nguyệt nghiêm túc nói, nếu như có thể để cho nàng từng đi ra đi bóng mờ, lần nữa trở nên khai lãng, chúng ta đây làm hết thảy liền không thể tính uổng phí. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Nhưng đối với nàng mà nói, lại sẽ trở thành một đạo chiếu vào bóng tối quang, mà đây cũng là Lô Răng bệ hạ từ vừa mới bắt đầu làm những chuyện như vậy. Trong phút chốc, Lô Gia cảm thấy ngực chợt giật mình. Có lẽ những người này không hề giống nàng tưởng tượng như vậy ngây thơ. Chờ một chút, ngươi là từ nơi nào hiểu được điều này? Lily bỗng nhiên cau mày nói. Ấy, Mê Nguyệt nhất thời trẻ ở. Chẳng lẽ là, nàng liếc nhìn đối phương, lại liếc nhìn A Hạ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngươi để cho A Hạ dùng hồi tưởng năng lực đi nghe lén bệ hạ nói chuyện, không có. Không có, Mê Nguyệt cuống quýt giải thích. Chúng ta chẳng qua là trả lại như cũ xuống biển cảng cảnh tượng. Những lời đó đều là bệ hạ trước mặt của mọi người nói, tuyệt đối không có liên quan đến cơ mật nội dung. Nói tới đây nàng hơi có chút không được tự nhiên liếc Lai Ninh một cái. Ta lấy lực điện từ danh nghĩa bảo đảm, ngươi lần này làm thật là quá đáng. Ta phải nói cho Wendy tỷ, phản bội không, ta thề chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Ta không tin, thực sự, ngươi mỗi lần đều gạt ta. Lại lừa ngươi ta liền không có hỗn độn thức uống uống. Không cần đi à. Ngay tại trinh thám đoàn nội loạn thời khắc, Mạch Thiến bỗng nhiên bay lên trời, hướng về phòng khách một góc bay đi. Trừ ra Lai Ninh bên ngoài, chỉ có Lô Gia theo ý tới một màn này. Nàng nhìn thấy chim bồ câu xẹt qua phòng khách, rơi vào một cái bàn tròn trước, ngậm lên một khối thịt nướng sau. Tiếp lấy bính bính khiêu khiêu nhảy lên một cô gái đầu vai. Người sau ngay từ đầu phảng phất có chút ít kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền bị đối phương hấp dẫn chú ý. Không chỉ như thế, nàng còn đón nhận chim bồ câu đưa lên thịt nướng. Lang nữ vánh tai, nhắm ngay phương hướng của Mạch Thiến. Chỉ chốc lát sau, nàng liền bắt được hai người nói chuyện với nhau. Chỉ bất quá đó không thể nghi ngờ là một loại khó hiểu đối thoại, cục cục, rát, xì xào cục cục, rát rát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nửa khắc đồng hồ sau, Mạch Thiến bay lên trời, lần nữa đã về tới Lai Ninh đỉnh đầu. Nàng đáp ứng gia nhập thám hiểm đoàn, cục cục, nàng dương dương đắc ý tuyên bố. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.